Sát thủ quy ẩn, chương 59, trận đấu hòa giải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ trong học viện Thánh Tâm tìm người tỉ thí là chuyện thường xuyên xảy ra. Đôi khi câu lạc bộ với câu lạc bộ, đôi khi là câu lạc bộ với một người. Rất nhiều con em nhà giàu có trong trường học hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ không tầm thường. Nếu như cứ có mâu thuẫn lại dùng quan hệ đến gây khó khăn lẫn nhau, cuối cùng sẽ gây ra hỗn loạn thế nào đều khó mà lường trước được. Vì vậy loại đấu đơn như trước mắt này mặc dù có hơi dã man, nhưng trường học quá nửa sẽ lựa chọn mắt nhắm mắt mở để đè ép sự ảnh hưởng của sự việc đến mức thấp nhất. Chỉ cần không trọng thương, không tai nạn chết người thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Vì vậy, dưới tình huống như thế, sáng nay Đông Phương Uyển và Hoàng Hạo Binh đã nhận chiến thiếp mà không cần hỏi ý kiến Gia Minh. Mặc dù nhìn như vọng động nhưng trên thực tế đây cũng là biện pháp đơn giản nhất để giải quyết chuyện này. Nếu thực sự không đánh lại được, nhiều lắm cũng chỉ bị đánh một trận, nói lời xin lỗi mà thôi. Mà theo những gì Hoàng Hạo Binh biết, nếu để cho hai cô bé ra sân, đánh không lại thì nhiều lắm cũng chỉ phải nói đầu hàng. Chắc chắn sẽ không bị đánh. Có lẽ nói xin lỗi người ta cũng không thể nào không biết xấu hổ mà tiếp thu. Trận đấu hòa giải đầu tiên sau khi tựu trường cũng khiến không ít người chú ý. Đương nhiên, sân vận động rất lớn, mặc dù lúc này có tới mấy trăm người lục tục đi vào. Có bưng theo chén cơ, có ăn đồ ăn vặt, bàn luận sôi nổi. Nhưng cũng không lộ ra vẻ chật chội. Một vài thầy cô rảnh rỗi như Trương Nhã Hàm, Trần Cô Hạ cũng đến xem. Dưới sân vận động, hội trưởng hội học sinh Đông Phương Lộ nói vài lời khách sáo. Quy định bên nào bị thua sẽ phải nói lời xin lỗi công khai với đối phương. Hơn nữa còn phải chịu toàn bộ trách nhiệm của lần đánh cược này. Hắn lại bắt đầu giảng giải quy định của lần tranh tài này. Chẳng qua vừa nói được một nửa, Gia Minh liền tỏ vẻ khó khăn đưa ra ý kiến. À, chuyện này, mình cảm thấy như vậy hình như có chút không công bằng thì phải. Ồ, bạn Gia Minh có ý kiến gì sao? Đông Phương Lộ kia cười dò hỏi. Hàn Cương Thành ở bên kia lại cho rằng Gia Minh muốn từ chối. Lập tức nói, mày sợ sao? Hết hy vọng đi, trận này mày nhất định phải đánh. Chờ ăn đòn đi, nghe hắn nói như vậy, xa xa ở bên cạnh nhíu mày lại, lập tức muốn xông lên nhưng lại bị Linh Tĩnh vội vàng kéo lại. Thực ra xa xa nghĩ rất đơn giản, mình giả bộ kích động lao đến đánh cho thằng cao to đáng ghét này một gậy. Bất kể tiếp theo sẽ náo loạn thế nào nhưng ít nhất hôm nay Gia Minh cũng không cần phải đánh trận này. Trong hai cô bé, tính cách Linh Tĩnh ngoài mềm trong cứng. Thường ngày ấy luôn yếu đuối dịu dàng, nhưng khi gặp chuyện gì đều rất có chủ kiến. Xa xa lại hoàn toàn ngược lại, nhìn bề ngoài như dễ giận dữ, xúc động nhưng trong lòng lại cực kỳ mềm yếu. Chỉ cần Gia Minh không có chuyện gì là tốt rồi. Mình là một cô bé, có mất mặt mũi gì đó cũng không sao cả. Gia Minh quay đầu lại nhìn hai người như muốn an ủi rồi nói. Là thế này. Thường ngày mình cũng chỉ luyện võ với người khác ở võ quán. Căn bản chưa từng đánh nhau với người khác trên lôi đài. Bình thường đương nhiên có đánh nhau, nhưng bạn đặt ra nhiều quy củ như vậy, mình làm sao có thể thích ứng kịp. Nhưng hắn lại khác, hắn đánh lôi đài nhiều lần như vậy, quy định gì cũng đều đã quen thuộc. Bạn làm thế này chẳng phải là thiên vị cho hắn rõ ràng sao? Hàn Cương Thành cười như không cười, nhíu mày, vậy muốn quy định thế nào đều do mày, tao lại sợ mày sao? Tốt, trừ không được dùng vũ khí ra thì không còn quy định gì khác. Rời khỏi lôi đài là thua, bị đánh ngã không dậy nổi, thua, nhận thua đương nhiên là thua. Còn phải sợ mày sao? Tao thấy mày thực sự muốn ăn đòn rồi. Hàn Cương Thành nở nụ cười. Lai lịch Gia Minh đơn giản, chỉ mất chừng một ngày bọn họ đã tìm hiểu được 7-8 phần. Mặc dù thằng nhóc này luyện võ ở Diệp Thị Võ Quán nhưng thực ra căn bản không học được thứ gì.